One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, tàn nhẫn lawyer. Cảm tạ thư hữu tối phong 10.000 cộng 388 khen thưởng. Cái thứ nhất đà chủ xuất hiện. Thêm viết 2 chương chúc mừng. Cảm tạ thư hữu ái tình dê 100 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu đế thiên 100 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu minh thần sao nguyệt 100 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu siêu cấp đại gia hôm qua 300 khen thưởng. Liên quan tới hôm qua các vị thư hữu khen thưởng, bởi vì quên hôm nay thứ hai, kết quả tuần bảng nhìn không thấy. Sau đó trợ thủ bên trên lại không bắn đi ra, chưa có thể đánh ra đến xin nhiều đảm đương a. Cào, Luchi biết lawyer rất mạnh. Không chỉ có là hắn chiến tích cùng vừa rồi này một chút mang cho hắn cảm giác bất lực. Càng là hiện tại, đối phương phẫn nộ về sau, chỗ sinh ra vô hình khí tràng. Dù là lawyer nhìn như không có chút nào phòng bị đứng ở nơi đó. Này cỗ không khỏi cảm giác áp bách lại bao giờ cũng không bao phủ trên người mình. Nếu như Momonga bọn người ở tại trận liền sẽ biết. Cỗ áp bức này cảm giác bắt nguồn từ lawyer biến hình sau bổ sung long uy. Học hội, sinh mệnh trả lại. Để lawyer hoàn mỹ nắm giữ thân thể mỗi một phần lực lượng. Cái này khiến hắn có thể đem biến hình sau tài phát tán đi ra long uy. Tại bình thường trạng thái dưới làm dùng đến. Mặc dù bây giờ còn làm không được cùng biết lúc đối chiến loại kia đủ để ảnh hưởng đại hải tặc. Hành động tầng thứ, nhưng không hề nghi ngờ. Theo không tách ra phát, cỗ lực lượng này sẽ trở nên khủng bố cỡ nào. Sử dụng cạo về sau, Luchi đột nhiên hóa thành một đạo thường nhân nhìn không thấy hắc tuyến. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng lawyer, duỗi ra một ngón tay. Biến hình sau bén nhọn móng tay đối lawyer cái ót hung hăng đâm xuống qua. Chỉ thương, Luchi tại lục thức trên tu hành tạo nghệ là không thể nghi ngờ. Cái này một cái công kích uy lực không thể so với trước đó Rocky đánh ra hải lâu cục đá đánh yếu đi. Nơi nào, quán xuyên lực thậm chí càng mạnh. Lawyer cảm nhận được sau lưng kình phong. Đang chuẩn bị đem trên thân băng khải thêm dày mấy phần. Lại đột nhiên dừng lại ma lực cung ứng. Mỉm cười, ta nói qua, ngươi ta ở giữa chênh lệch ngày đêm khác biệt. Ngươi không tin, muốn so tốc độ, vậy ta cùng ngươi. Tại Luchi lập tức liền muốn đâm bên trong lawyer thời điểm. Lawyer đồng dạng hóa thành một đạo hắc tuyến. Biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhanh tốc độ. Luchi khẽ nhíu mày. Giờ phút này lawyer biểu hiện ra tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng không kịp nghĩ nhiều. Lúc này Luchi bỗng nhiên cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Thân thể không chút do dự đánh ra trước ra ngoài. Cái này không có chút nào hình tượng có thể nói động tác cứu hắn nhất mệnh. Cơ hồ là tại hắn rời đi nguyên địa trong nháy mắt. Một chi tản ra lăng liệt hàn khí băng mâu từ hắn đứng đấy vị trí xuyên qua. Hiểm lại càng hiểm dán hắn mặt quán xuống mặt đất. Lưu lại một sâu không thấy hầm động. Luchi trên mặt mấy sợi bộ lông màu vàng bị băng mâu sát qua. Trực tiếp bị đông cứng đứt gãy ra. Luchi trong lòng cả kinh. Thật là khủng khiếp đóng băng hiệu quả. Dừng a, né tránh sao? Lawyer lười biếng mà không mang theo một chút tình cảm thanh âm tại Luchi phía sau vang lên. Như vậy, biến phạm vi lớn liền tốt đi. Ai mách băng nguyên? Mãnh liệt hàn khí hướng về bốn phương tám hướng phi tốc lan tràn. Ven đường chỗ đến, vạn vật đều là bị đông cứng. Rất nhanh liền đi vào Luchi sau lưng. Ngươi cho rằng loại công kích này có thể trúng đích ta sao? Luchi khinh thường lạnh hừ một tiếng. Đối phương tốc độ di chuyển xác thực rất nhanh. Nhưng bây giờ phát động công kích tốc độ. Đơn giản chậm có thể. Hắn bình tĩnh tuyển thời cơ tốt. Hướng lên nhảy lên né tránh băng nguyên đóng băng. Nhưng gần như đồng thời. Lawyer giơ cánh tay lên. Đem lòng bàn tay phải nhắm ngay không trung Luchi. Cũng là cười lạnh nói. Đúng vậy a, nhưng ngươi trên không trung tốc độ có trên mặt đất nhanh sao? Rob Luchi, băng bộc tống táng, răng rắc, vô số băng khối tại thời khắc này tỉnh lại. Chúng nó vòng qua trên mặt đất bày ra tinh anh doanh thành viên. Giống như là từng chương tới từ địa ngục quỷ thủ. Hướng lên đưa, muốn đem Luchi mang xuống. Đây là thứ quỷ gì? Cùng sở hữu lần thứ nhất trông thấy chiêu này người một dạng. Luchi vốn cho rằng mặt đất băng khối cũng là phổ thông băng khối. Không nghĩ tới lại còn có thể bị hai lần khống chế. Xử trí không kịp đề phòng, hắn lập tức bị một đạo hàn băng bắt lấy chân. Nhưng Luchi không phải Rocky. Trống trải đình viện cũng không phải chật hẹp đại sảnh. Không có địa hình ưu thế. Đồng thời sẽ sử dụng nguyệt bộ. Rocky vẻn vẹn bị đông lại một chân. Sau đó liền không có sau đó. Luchi mấy lần nguyệt bộ dùng ra. Cấp tốc thoát đi hàn băng truy kích. Giữa không trung, hắn một bên dùng khối sắt tới hàn khí xâm nhập. Một bên khác đem hai chân đột nhiên khép lại. Nương theo lấy thanh thúy tiếng tạch tạch. Xinh xinh kẹp nát trên chân hàn băng. Sau đó lập tức phát động nguyệt bộ. Đi vào càng thật cao hơn không? Hiện tại, ngươi còn có thể bắt lấy ta sao? Luchi bình thản nói ra. Thật giống như bị đông lạnh mất đi chi giác, không phải mình chân một dạng. Ai nói ta muốn bắt ngươi? Lawyer cười, đưa bàn tay đột nhiên nắm chặt. Răng rắc, cái gì? Lúc này Luchi mới phát hiện. Nguyên lai khuếch tán ra băng nguyên đem đại bộ phận CP thành viên đều đóng băng tại nguyên chỗ. Giờ phút này, đã bị băng khối kiện hàng cùng một chỗ. Hình thành một cái cự đại khúc côn cầu. Người muốn làm gì? Làm gì? Lawyer lệch ra cái đầu. Cười nói. Người đoán. À, khúc côn cầu trong chốc lát rút lại. Hoàn toàn ngăn cách khúc côn cầu bên trong, trong nháy mắt truyền đến CP các thành viên tiếng kêu. Thảm thiết, ta mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, liền là người khác a. Lawyer chăm chú dắt lấy quyền đầu. Vẻ điên cuồng thần sắc ra hiện tại hắn trên mặt. Ngươi nên sẽ không cho là đánh lão tử đồng bạn. Lão tử cũng sẽ chỉ tìm làm phiền ngươi a. Rob Luchi, tuy nhiên điên cuồng, nhưng giờ phút này Lawyer ánh mắt vô cùng băng lãnh. Sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn không thể để hắn sinh ra một tia đồng tình. Liền cùng ngươi thuyết một dạng. Nhỏ yếu, đã là tội, đã ngươi thì cho là như vậy. Như vậy đám phế vật này, ta liền giúp ngươi thanh lý mất. Miễn đến bọn hắn vướng chân vướng tay, cho ngươi thêm phiền phức. Người hỗn đản này, chấm ngoặc kép, Luchi ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Lawyer. Hắn rốt cuộc biết. Này cỗ cảm giác áp bách là từ đâu tới? Đó là thuộc về kẻ săn mồi ủng có khí thế. Từ vừa mới bắt đầu, Lawyer đem hắn, đem toàn bộ CP thành viên, xem như con mồi. Giờ khắc này Luchi rốt cục sắc mặt thay đổi. Hắn phát hiện, chính mình bắt đầu e ngại. Dù là 13 tuổi năm đó, bị 5 ổ đại pháo nhắm chuẩn, hắn đều không có cảm thấy e ngại. Mà bây giờ đối mặt Lawyer, hắn cuộc đời chỉ có cảm thấy e ngại. Xoạt xoạt, Lawyer buông tay ra. Phía sau khúc côn cầu ầm vang nổ tung. Vỡ vụn thành to to nhỏ nhỏ băng khối. Cùng CP các thành viên cùng một chỗ rơi trên mặt đất. CP thành viên còn sống. Nhưng là, toàn bộ đều phế. Vô luận là toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Vẫn là bắp thịt cùng da thịt tổ chức trọng độ tổn thương do giá rét. Những này đều không phải có thể tùy tiện chữa cho tốt. Có cái kia thời gian dỗi cùng tiền tài, Lawyer tin tưởng thế giới chính phủ hội một lần nữa bồi dưỡng một nhóm CP thành viên. Nhìn lấy các đồng bạn thảm trạng, may mắn tránh thoát công kích tạp khố nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sẽ bị giết, sẽ bị giết, thực biết bị giết. Dù là hai chân đã bị băng nguyên biên giới đóng băng, mất đi chi giác, nhưng giờ phút này tạp khố đã không lo được nhiều như vậy. Lawyer thủ đoạn tàn nhẫn hoảng sợ phá hắn gan. Hiện tại hắn chỉ cầu Lawyer không cần đem chú ý lực thả ở chỗ này. Nghe xong Lawyer lời nói, Luchi sâu thở sâu. Như vậy, chém giết đi. Phe mình thành viên tổn thất thảm trọng như vậy. Dù là hắn là CP9 đầu lĩnh nhân vật, sau khi trở về cũng sẽ bị trọng phạt. Hiện tại, hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Chỉ đánh bại Lawyer, đây hết thảy đều muốn biến thành vinh diệu. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, đánh bại Lawyer tỷ lệ rất thấp. Thoại âm rơi xuống, Luchi đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy so vừa rồi còn rất nhanh. lại một lần nữa nhào về phía Lawyer. Vạn sau đó, hai tay ngón trỏ duỗi ra, cuồng phong bạo vũ công kích trong nháy mắt phát động, chỉ thương Madara. Đây là Lucci tiến vào sinh mệnh trả lại trạng thái tài năng phát động chiêu thức. Uy lực không tầm thường. Vô số đủ để xuyên thủng sắt thép chỉ thương công kích nhào về phía Lawyer. Để tinh anh doanh thành viên trong lòng cả kinh. Lawyer, có thể ngăn cản sao? Chơi xong tốc độ chơi lục thức à? Chỉ thương Orochi. Đối mặt Lucci công kích. Lawyer không có né tránh. Mà chính là lựa chọn chính diện nghênh tiếp. Hắn nói qua, hắn cùng Lucci chênh lệch đã lớn đến Lucci không thể nào hiểu được cấp độ. Đã không chịu từ bỏ. Như vậy thì dùng đồng dạng đồ, vật. Tại hắn kiêu ngạo nhất địa phương đánh bại hắn. Hoàn toàn vỡ nát hắn tự tôn. Xoát, lít nhà lít nhít tiếng xé gió vang lên. Đầy trời uốn lượn chảo ảnh cùng thẳng tắp bóng dáng chạm vào nhau. Không khí phát ra trận trận rên rỉ. Rõ ràng chỉ là hai nhân loại đánh nhau, lại làm cho người sinh ra một loại mặt đối thiên tai ảo giác. Trong không khí truyền đến nổ vang, giống như bom nổ tung đồng dạng đinh tai nhức óc, ngắn ngủi mậy hơi thở. Hai người liền giao thủ hơn trăm lần. Lawyer không khỏi thích hợp kỳ biểu thị tán thưởng. Xác thực không hổ là 800 năm qua tối cường giả. Hắn cùng thân thể của mình tố chất chênh lệch cực lớn. Nhưng lại có thể bằng vào càng cao một cấp bậc lục thức tạo nghệ. Kiên trì lâu như vậy. Điểm này để Lawyer động dung. Nhưng là, quyết định sự tình liền phải dao động. Hắn nhất định phải đánh tan Lucci. Răng rắc Lucci vết máu loang lổ ngón tay bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang giòn. Tại cái này kịch liệt đối bính bên trong là như vậy không đáng chú ý. Nhưng lại bị hai người minh mẫn bắt được. Đoạn sao? Lawyer ánh mắt ngưng tụ. Vậy liền thật xin lỗi. Xùy, chảo ảnh hiện lên. Lucci hai ngón tay tận gốc mà đứt. Vết cắt bóng loáng như gương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.